Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 662 chôn ở ngầm sư phụ. 3. Sao mặt khác hồn phách đi nơi nào? Vì cái gì sư phụ sẽ chôn ở ngầm? Căn cứ thổ chất tình huống. Sư phụ bị chôn đã có hơn 30 thiên tả hữu, nhưng là chính mình không thấy sư phụ, bất quá là 10 ngày qua mà thôi. Chôn ở ngầm phong kín quan tài, lại vẫn như cũ còn có thể giữ lại hơi thở. Này rốt cuộc là cái gì nguyên nhân nha? Nếu sư phụ vẫn luôn chôn ở ngầm, kia phía trước ở chính mình trước mắt lắc lư người lại là ai? Cùng sư phụ ở chung 10 năm, đối sư phụ quen thuộc đến không có khả năng có người có thể dịch dung giả mạo. Hơn nữa, ở sư thúc chết thời điểm, sư phụ sở biểu hiện thương tâm cũng là chân thật, còn có đối chính mình từ ái. Có đôi khi tuy rằng cảm giác có điểm xa lạ, có điểm xa cách, lại cũng là giả không được. Dương Tử Mi cảm giác chính mình hình cái đầu che kín mây mù giống nhau. Như thế nào đều lý không rõ việc này tiền căn hậu quả. Đột nhiên nghĩ đến ở nàng sắp đi ra ngõ nhỏ kia cổ quái không gian thời điểm, ảo giác xuất hiện sư phụ tiếng la, nói ra Sadako muốn hút hắn huyết gì đó. Này hết thảy không phải là Sadako việc làm đi. Từ ngày đó đem Sadako đào lên lúc sau, sư phụ liền bắt đầu trở nên có điểm không giống nhau. Nghĩ vậy, nàng cầm lấy mạc tà kiếm một lóng tay, trực tiếp đặt tại Sadako trên cổ. Sadako, có phải hay không ngươi xử sư phụ ta biến thành như vậy? Sadako vẻ mặt thản nhiên nhìn nàng, chủ nhân, ta sẽ không làm ra làm chủ nhân thương tâm sự tình, sẽ không. Dương Tử Mi đồng mắt hơi hơi rụt rụt. Đối với Sadako, nàng tuy rằng vô pháp lý giải nàng rốt cuộc là cái gì, nhưng đó là chính mình lấy máu đính khế ước người hầu, có nhất định tâm ý tương thông. Theo lý thuyết, không nên như vậy đối sư phụ xuống tay. Chủ nhân, nếu ngươi cho rằng hết thảy là Sadako việc làm, có thể cho Sadako hôi phi yên diệt. Sadako thanh âm đạm nhiên nói. Tuy rằng Sadako là hoàn mỹ người hầu, nhưng rất nhiều thời điểm, nàng thật đúng là muốn nàng hôi phi yên diệt đâu. Nàng tồn tại, thật giống như là một viên không biết bom hẹn giờ giống nhau, làm nàng lòng có bất ân. Nhưng là, nàng không thể xuống tay. Gần nhất, Sadako đã có linh hồn cùng sinh mệnh, nàng không hạ thủ được. Thứ hai, Sadako cùng nàng là lấy máu khế ước chủ tớ quan hệ. Nàng không biết giết Sadako, chính mình hay không sẽ có việc. Dương Tử Mi đem mặc tạc kiếm từ Sadako trên cổ lấy ra, gọi tới ở bên ngoài vẫn luôn nôn nóng chờ Lam Nha Nha cùng Tiểu Thiên. Lam Nha Nha đẩy Tiểu Thiên đi vào phòng. Tỷ tỷ, căn phòng này hơi thở thực vẩn đục, thực quỷ dị. Tiểu Thiên vừa tiến đến đã kêu reo lên, đương hắn thấy nằm ở trên giường Ngọc Thanh, giật mình hỏi, đạo trưởng không phải ra cửa đi xa sao? Hiện tại như thế nào còn ở nơi này? Nơi này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Dương Tử Mi không có trả lời hắn, chỉ là làm Lam Nha Nha dùng âm dương nhãn xem Ngọc Thanh. Lam Nha Nha chớp chớp mắt, lắc đầu nói, Tử Mi, ta nhìn không thấy bất cứ thứ gì, không có thấy phía trước chứng kiến kia màu đen hồn phách. Không có, cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ là thấy chỉnh gian phòng che kín đen kịt hơi thở, Lam Nha Nha lắc đầu nói. Cái này Dương Tử Mi cũng thấy, trong phòng đen kịt hơi thở cũng không biết là đến từ nơi nào. Ở toàn bộ phòng tràn ngập, ở nàng tiến vào phía trước là không có, Dương Tử Mi chớp lên, sư phụ kia đã từng ấm áp mà nắm hắn tay. Quyết định sư phụ tiến hành chiêu hồn, chỉ hy vọng kia ly tán hồn phách không có đi rất xa. Dương Tử Mi làm xa Đa Cô Lam nha nha Tiểu Thiên đi ra ngoài. Kia mèo đen vẫn như cũ cuộn tròn ở Ngọc Thanh bên cạnh. Mặc cho Dương Tử Mi xua đuổi nó chính là không đi. Chết cắn Ngọc Thanh một mảnh đạo bảo không bỏ. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.